Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, quét ngang. Nghe được Triệu Ngọc Minh lời nói, khi nhìn đến đem nhóm người mình đoàn đoàn bao vây, toàn thân sát khí xung thiên vương gia cùng triệu gia tinh nhuệ. Hơn 200 tên hộ vệ cùng người hầu nhau nhau sắc mặt đại biến. Trong mắt chớp động lên thần sắc kinh khủng, một chút ý chí không kiên định hộ vệ cùng người hầu. Nhào nhào len lén nhìn Dương Phong một cái, nhìn thấy Dương Phong không có đem sự chú ý đặt ở bên cạnh mình. Liền lặng lẽ hướng về bên ngoài chạy đi, đem Dương Phong chờ đoàn đoàn bao vây vương gia cùng triệu gia tinh nhuệ. Tại triệu gia trưởng lão gia hiệu phía dưới, tránh ra một cái thông đạo, nhượng cái này chạy trốn hộ vệ cùng người hầu thuận lợi rời đi vòng vây. Trốn vào đến giữa đám người, ta tại các ngươi một phút, nếu như còn sẽ không ly khai nơi này lời nói, liền không nên trách chúng ta triệu gia không khách khí. Đến lúc đó ngươi vẻn vẹn chính các ngươi muốn thảm chết ở chỗ này cho Dương Phong bồi chôn cất. Ngay cả người nhà của các ngươi cũng phải cấp Dương Phong bồi chôn cất. Nhìn xem Dương Phong sau lưng còn sót lại hơn 100 người. Triệu Ngọc Minh khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lớn tiếng uy hiếp nói, một bộ mong muốn đem Dương Phong trở thành người cô đơn bộ dáng. Thề sống chết hiệu chung thiếu chủ, nguyện vọng cùng thiếu chủ cùng tồn vong. Nghe được Triệu Ngọc Minh lời nói, Lý Duệ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, thôi động thể nội nội kinh, lớn tiếng giống giận nói, thề sống chết hiệu chung thiếu chủ, nguyện vọng cùng thiếu chủ cùng tồn vong. Thề sống chết hiệu chung thiếu chủ, nguyện vọng cùng thiếu chủ cùng tồn vong. Thề sống chết hiệu chung thiếu chủ, nguyện vọng cùng thiếu chủ cùng tồn vong. Lý Duyệt vừa mới nói ra, Lý Thịnh, Lý Kỳ cùng còn sót lại hơn 100 tên hộ vệ cùng người hầu. Nhào nhào lớn tiếng giống giận đạo, tại trong tiếng giống giận dữ chúng người sợ hãi trong lòng từ từ tán đi. Bắt đầu đem sinh tử thả cách người mình, nhào nhào rút ra trên người vũ khí. Chỉ cần Dương Phong ra lệnh một tiếng, coi như biết rõ phải chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xông đi lên. Dương Phong thủ đoạn không sai, nhiều như vậy ngắn ngủi thời gian liền nắm giữ một nhóm tử trung sĩ. Thật là không tầm thường a. Nhìn, đầu lĩnh kia không phải Lý Duệ, Lý Thịnh, Lý Kỳ ba huynh đệ sao? Không nghĩ tới bọn họ ba huynh đệ vậy mà nguyện ý vì Dương Phong bán mạng. Cùng Dương Phong cùng một chỗ chịu chết. Thật là một đám trung dũng sĩ. Nhìn thấy Lý Duệ đám người động tác cùng tiếng giống giận dữ. Chung quanh xem náo nhiệt võ giả, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Nếu các ngươi muốn tìm chết, như vậy liền không nên trách chúng ta triệu ra lòng dạ độc ác. Cho ta giết. Nhìn thấy Lý Duệ đám người động tác, Triệu Ngọc Minh trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát ý. Vung tay lên, ngữ tức giận băng lãnh hạ lệnh. Triệu Ngọc Minh vừa mới nói ra, 100 tên tiên thiên võ giả liền nhau nhau rút ra trên người sắc bén vũ khí. Thôi động thể nội tiên thiên chân khí, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, mong muốn lấy 100 người lực lượng vây giết Dương Phong. Cùng lúc đó, ngàn tên võ trang đầy đủ, toàn bộ đều ủng có hậu thiên tầng 7 lấy bên trên tu vi tinh nhuệ võ giả. Cũng nhao nhao thôi động thể nội nội kinh, vung động trong tay tinh cương vũ khí, hướng Lý Duệ chờ hơn 100 tên Dương Phong tử trung phần tử giết tới. Giết sạch bọn họ, tại triệu gia cùng vương gia lực lượng tinh nhuệ xuất động thời điểm. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên. 81 người mặc thanh đồng khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm đồng thao, toàn thân tản ra tiên thiên sơ kỳ khí tức ba động thanh đồng khôi lỗi. Xuất hiện tại Dương Phong trước người, bước chân, vung động trong tay trường kiếm đồng thao, hướng triệu gia cùng vương gia lực lượng tinh nhuệ nghênh đón tiếp lấy. 81 cái thanh đồng khôi lỗi, ngoại trừ 11 cái nghênh tiếp hơn 1000 tên hậu thiên võ giả. Cái khác 70 cái thì toàn bộ nghênh tiếp hơn 100 tên tiên thiên võ giả. Cùng với chiến đấu kịch liệt, Triệu gia cùng Vương gia hơn 100 tên tiên thiên võ giả. Hơn phân nửa đều là tiên thiên sơ kỳ võ giả. Chỉ có một số ít là tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên hậu kỳ võ giả. Đối mặt tiên thiên sơ kỳ, toàn thân đau thương bất nhập thanh đồng khôi lỗi, ngay đầu tiên liền rơi xuống gió, đặc biệt là hơn phân nửa tiên thiên sơ kỳ võ giả. Bọn họ sắc bén vũ khí chém xuống tại thanh đồng khôi lỗi trên người. Chỉ có thể lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Thanh đồng khôi lỗi trong tay trường kiếm đồng thau rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên. Lại dễ dàng phá vỡ bọn họ trên người thật tức giận vòng phòng hộ. Đem thân thể của bọn hắn chém thành hai khúc. Chết thảm tại chỗ. Vẻn vẹn một hiệp, liền có hơn 20 tên tiên thiên sơ kỳ võ giả chết thảm tại thanh đồng khôi lỗi thanh đồng dưới. Thân kiếm. Để Triệu gia cùng Vương gia tiên thiên võ giả hoảng sợ không thôi. Không tự chủ được hướng về phía sau lui bước mà ra. Tụ tập đến cùng một chỗ. Dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem dần dần ép tới gần thanh đồng khôi lỗi. Tại Triệu gia cùng Vương gia tiên thiên võ giả hoảng sợ thời điểm. Triệu gia cùng Vương gia hơn 1000 tên hậu thiên võ giả tạo thành tinh nhuệ đại đội. Thì tại 11 tên thanh đồng khôi lỗi công kích phía dưới. Trở thành dê đợi làm thịt. Không có một người có thể ngăn trở thanh đồng khôi lỗi một kiếm. Thường thường thanh đồng khôi lỗi nhẹ nhàng huy động một kiếm. Liền có thể chém giết mấy tên Triệu gia cùng Vương gia hậu thiên võ giả tinh nhuệ. Trong chớp mắt, hơn 1000 tên Triệu gia cùng Vương gia hậu thiên võ giả. Ngay tại hơn 10 tên đau thương bất nhập, tản ra tiên thiên sơ kỳ tu vi thanh đồng khôi lỗi công kích phía dưới. Trở thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại mặt đất bằng phẳng bên trên, đem hơn 1000 tên Triệu gia cùng Vương gia hậu thiên võ giả chém giết hầu như không còn đằng sau. 11 tên thanh đồng khôi lỗi liền tụ hợp cái khác 70 cái thanh đồng khôi lỗi. Huy động vô cùng sắc bén thanh đồng kiếm, hướng hơn 70 tên Triệu gia cùng Vương gia tiên thiên võ giả bên cạnh giết tới. Đối mặt 81 cái tiên thiên sơ kỳ tu vi thanh đồng khôi lỗi công kích. Triệu gia cùng Vương gia hơn 70 tên tiên thiên võ giả. Căn bản không dám cùng ngạnh chiến, chỉ là không ngừng cùng thanh đồng khôi lỗi du động, tùy thì chuẩn bị phi thiên bỏ chạy mà đi. Không cần quản những khôi lỗi kia, toàn bộ đều công kích cho ta Dương Phong. Nhìn thấy 81 cái tiên thiên sơ kỳ thanh đồng khôi lỗi lợi hại như thế. Phe mình nhân viên căn bản không phải thanh đồng khôi lỗi đối thủ. Triệu gia gia chủ Triệu Ngọc Minh thần sắc đại biến, đầy khuôn mặt vẻ âm trầm lớn tiếng giống giận nói. Nghe được Triệu Ngọc Minh gầm thét thanh âm. Triệu gia cùng Vương gia hơn 70 tên tiên thiên võ giả. Nhào nhào từ thanh đồng khôi lỗi mang tới hoảng sợ ở trong tỉnh táo lại. Điên cuồng thôi động thể nội thật tức giận. Xa xa tránh đi thanh đồng khôi lỗi. Vung động trong tay sắc bén vũ khí. Đem từng đạo lăng lệ vô cùng công kích. Hướng Dương Phong thân bên trên rõ ràng mà đi. Đối mặt hơn 70 tên tiên thiên võ giả công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay huyền thiên kiếm phôi khinh vũ mà ra, đem từng đạo công kích mình lăng lệ công kích phá hủy, khiến cho không còn cách nào tới gần đến hắn bên người. Giết, giết, giết, nhìn thấy hơn 70 tên tiên thiên võ giả công kích Dương Phong. 81 cái thanh đồng khôi lỗi trong mắt hồng quang lóe lên. Phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết, toàn thân nổi lên điểm điểm thanh quang, tốc độ trong lúc đó gia tăng gấp đôi, như thiểm điện cuốn đi tới từng người Triệu gia cùng Vương gia tiên thiên võ giả bên. Người, trong tay thanh đồng kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại từng người Triệu gia cùng Vương gia tiên thiên võ giả trên người. A, a, a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người Triệu gia cùng Vương gia tiên thiên võ giả bị thanh đồng khôi lỗi trong tay. Thanh đồng kiếm chạm phá thật tức giận vòng phòng hộ, chém thành hai khúc, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, vô lực té ở vũng máu ở trong. Theo ta cùng một chỗ giết Dương Phong. Nhìn thấy phe mình tiên thiên võ giả bị thanh đồng khôi lỗi đổ sát hết sạch, Triệu Ngọc mắt sáng bên trong hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, mong muốn đem Dương Phong cái chủ nhân này đánh giết, từ đó để thanh đồng khôi lỗi xa vào đến tê liệt ở trong. Giết! Triệu gia đại trưởng lão Triệu Đại Thiên cùng Vương gia gia chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, theo sát tại Triệu Ngọc Minh sau lưng, hướng Dương Phong bên người nhào tới, trong tay sắc bén vũ khí, tại chân khí tràn vào phía dưới, chớp động lên hào quang sáng chói cùng sắc bén phong mang. Huyền Thiên Kiếm Pháp, đối mặt Triệu Ngọc Minh, Triệu Đại Thiên cùng Vương gia gia chủ ba tên tiên thiên đỉnh phong võ giả công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng thể nội vận chuyển chân khí. Quỷ hình bộ thi triển ra, như thiểm điện biến mất tại chỗ, chủ động nghênh tiếp Triệu Ngọc Minh ba người. Siêu, siêu, siêu, tại ba đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Dương Phong trong tay Huyền Thiên kiếm phôi liên tục ở giữa không trung xẹt qua ba đạo quỷ dị đường. Vòng cung, từ Triệu Ngọc Minh, Triệu Đại Thiên, Vương gia gia chủ ba người cái cổ chỗ xẹt qua. Đem ba đầu người sọ chảm rơi xuống, làm ba người trở thành ba bộ thi thể không đầu. Thực lực thật là khủng khiếp, thật bén nhọn kiếm pháp. 81 cái tiên thiên sơ kỳ, đau thương bất nhập thanh đồng khôi lỗi. Dương Phong một người liền bù đắp được một đại gia tộc. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Triệu gia cùng Vương gia tinh nhuệ liền toàn quân bị diệt. Hơn trăm tên tiên thiên võ giả chết thảm tại chỗ. Triệu gia gia chủ đại trưởng lão cùng Vương gia gia chủ ba tên tiên thiên đỉnh phong võ giả bị một kiếm miểu sát. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Ngoặc kép, nhìn xem cửa trang viên đầy đất tàn phá thi thể. Chung quanh quan chiến võ giả nhao nhao đầy khuôn mặt vẻ khó tin lớn tiếng kinh hô lên. Lý nhà cùng xung quanh nhà cùng với tất cả thế lực lớn người càng là sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên thần sắc kinh khủng, mà một chút tán tu võ giả thì trong lòng kích động không thôi, âm thầm suy tư như thế nào nương nhờ vào Dương Phong, như thế nào đạt được Dương Phong coi trọng, từ Đông Bình Thành lập tức đến tình thế hỗn loạn ở trong thu lợi. Thiếu chủ, người cũng quá lợi hại đi à nha. Nhìn trước mắt đầy đất tàn phá thi thể, cách đó không xa Lý Duệ đầy khuôn mặt vẻ khó tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Lý Duệ bây giờ không có nghĩ đến Dương Phong thực lực vậy mà như thế cường đại, có thể một kiếm diệt sát ba tên tiên thiên đỉnh phong võ giả, càng nắm giữ 81 cái tiên thiên sơ kỳ thanh đồng khôi lỗi. Vô luận là thực lực hay là thế lực, đều không thể so Triệu gia yếu. Cái này khiến Lý Duệ mừng rỡ không thôi. Vì lựa chọn của mình mà may mắn, Lý Duệ, cái này 81 cái thanh đồng khôi lỗi liền giao cho ngươi chỉ huy. Ta đi đem Triệu gia hang ổ tiêu diệt, ngươi thì mang theo cái này 81 cái thanh đồng khôi lỗi. Đem Triệu gia tại Đông Bình thành sản nghiệp cho đi ta toàn bộ tiếp quản. Tất cả người không phục, tất cả người phản kháng, tất cả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của già, giết hết không xá. Dương Phong đối với Lý Duệ dặn dò một tiếng, liền nói trong tay Huyền Thiên kiếm phôi, phóng lên cao, hướng Triệu gia phủ đệ vị trí bay đi. Lý Duệ cố nén kích động trong lòng chi sắc, quét dọn một chút chiến trường. liền mang theo Thanh Đồng Khôi Lỗi đi đón quản Triệu gia sản nghiệp. http://www.com.txt/90316207287 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.